One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77. Tỉnh lại xuất thủ. Nami, tối độc phụ nhân tâm lời này không nên có ngươi tới nói. Đừng quên ngươi cũng là nữ nhân. Zoro, hảo tâm, song Nami nhắc nhở. Ta ngoại lệ, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Nami ngực bô một cái, vẻ mặt tự đắc nói rằng, lấy oán trả ơn, ha ha, nói thật tốt, các ngươi giết thủ hạ ta hải quân, bị hủy ta quân hãm, mặt khác ta lấy oán trả ơn, còn nói ta là phần tử xấu, tà ác hải tặc nói tránh nghĩa hải quân là người xấu. Đây là ta kiếp này nghe được buồn cười lớn nhất, coi như hắn đã cứu ta, ta cũng phải vì ta thủ hạ báo thù, thân là tránh nghĩa hải quân, bắt hải tặc vốn chính là trách nhiệm của ta, muốn cho ta đối với các ngươi mang ơn. Mơ tưởng, Tina nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sắc mặt dứt khoát, vừa dứt lời, lần nữa ra chiêu, người nghĩ hủy diệt chiếc thuyền này, chuyện này đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt à. Zoro động thân che ở Nami trước người, cười ha hả hai tay ôm ngực nhìn Tina, nhãn thần trêu tức, biểu tình nghiền ngẫm. Dường như ăn chắc Tina không dám ở trên thuyền lại đánh một trận. À, Tina bỗng nhiên thức dậy. Suy nghĩ một chút, cũng hiểu được Zoro nói rất đúng. Chiếc thuyền này lại bị hủy. Ai cũng sống không được. Zoro thuyền hải tặc, chẳng những đơn sơ, hơn nữa tuyệt không kiên cố. Hai người quyết đấu. Chiếc thuyền này khó tránh khỏi gặp lan đến. Không chừng tùy tiện một cái đại chiêu thi triển ra, chiếc thuyền này phải triệt để táng thân Long Cung. Người mới vừa, vì sao cứu ta? Tina nhớ tới mới vừa tràng cảnh, gương mặt một hồi ửng đỏ, mũi một dạng thật thấp hỏi. Không có gì lý do, ta nghĩ người cũng không muốn như thế tuổi trẻ liền vội vã chết đi. Zoro quăng ra một câu, xoay người cất bước vào buồng nhỏ trên tàu. Chờ ta một chút, người đi, nàng vạn giết sạch ta làm sao bây giờ? Nami vội vàng đuổi theo, tăng thêm châu châu không chút nào bởi vì thực lực đối phương cường đại mà có nửa điểm sợ hãi, mà là thật chặt canh giữ ở cửa khoang thuyền cửa, cảnh giác Tina. Zoro, ngươi điên rồi phải không? Không muốn cứu nàng, mới vừa nhiều nguy hiểm, ngươi thiếu chút nữa thì mất mạng, ngươi biết không? Vừa vào buồng nhỏ trên tàu, Nami sẽ không đầy oán trách, ha ha. Làm của mình thích sự tình, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Cô nàng này, bản chất bất phôi, đối thủ hạ hải quân cũng không tệ. Đáng tiếc, cùng chúng ta lại không phải người cùng một đường. Bất quá cứ như vậy để cho nàng bỏ mạng, thực sự không đến mức. Hải quân cùng hải tặc, tuy là thiên địch, lại không cần phải không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Zoro an ủi, phải không? Có thể ngươi vì sao chỉ cần đối nàng như vậy? Nói như thế đại nghĩa lăng nhiên. Đường Hoàng, ngươi cũng đừng quên. Mới vừa ngươi nhưng là giết một con thuyền quân hạm hải quân. Lúc đó ngươi vì sao không nói không muốn đưa người từ địa đâu? Ta xem ngươi là gặp người ta phiêu sáng, thương hương tiếc ngọc chứ? Nami sâu kín cười lạnh nói. Ngươi sinh khí, thấy Nami cúi đầu không nói. Zoro thở dài, chỉ trên người mình, giọng nói hơi lộ ra ôn hòa năn nỉ nói, trên người ta có thương tích, trước cho ta bọc lại một cái. À, tốt, thương thế của ngươi không nhẹ, phải mau băng bó. Nami bỗng nhiên thức dậy, vội vàng từ Zoro trong lòng lóe ra, lôi kéo Zoro vội vã vào chính mình phòng ngủ. Thú vị tiểu cẩu, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Tina đứng ở trên boong thuyền, đánh giá chung quanh một phen, phát hiện châu châu vẫn không nhúc nhích, thật chặt nhìn kỹ cùng với chính mình, con mắt thủy chung không có từng rời đi thân ảnh của mình. Tina không khỏi một hồi cười duyên, cất bước tiến đến phụ cận. Thích sủng vật là nữ nhân thiên tính, Tina cũng không ngoại lệ. Thấy châu châu khả ái như thế thú vị, tự tay vừa muốn đi sờ, châu châu vội vàng ô ô kêu hai tiếng, thật nhanh nhảy đến một bên. Trừng mắt hai mắt, sứ Kiba nhếch miệng, thị uy tính sông Tina tức giận kêu lên, tăng thêm. Hết cách rồi, nó chỉ biết gọi như vậy, không giống Chopper. ăn người người quả thực, có thể nói tiếng người. Châu Châu, đã dạy ngươi bao nhiêu lần? Đối với nữ sĩ muốn thân sĩ một điểm, lễ phép một điểm, yên tâm, nàng không dám dính vào. Băng bó đi qua Zoro, cầm một bộ tiệm mới nữ sĩ y phục từ buồng nhỏ trên tàu đi ra. Thấy Châu Châu phi thường chuyên nghiệp canh giữ ở cửa, Zoro tâm lý cao hứng vô cùng. Thực sự là một cái trung thực khả ái cẩu cẩu. Xem ra chính mình khiến nó lên thuyền, không có chọn sai. Trên người ngươi y phục ướt, nhanh lên thay, đừng bị cảm. Cái tiếp theo cảng, ta liền dừng thuyền cập bờ, để cho ngươi ly khai. Đến lúc đó, đại lộ hướng lên trời, mỗi bên đi một bên. Ngươi chính là hải quân, ta hải tặc, có thể chứ? Zoro vừa nói, đem sạch sẽ gọn gàng y phục ném cho Tina. Ngươi, tốt, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiếp nhận y phục, Tina trong lòng một hồi nhỏ nhẹ ba động, nhìn một chút Zoro, gật đầu đồng ý đối phương kiến nghị. Lẽ nào ngươi muốn cho ta ở chỗ này thay quần áo sao? Tina đánh giá chung quanh một cái, bất mãn tả oán nói. Bên trong còn có hai gian khách phòng, ngươi tùy tiện chọn một gian. Zoro vừa nói, lắc mình đem cửa khoang tránh ra. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tina cũng không khách khí, vừa nói, cất bước vào cửa khoang. Ngươi muốn làm gì? Làm tắm thất cửa phòng bị ngươi đẩy ra thời điểm, Nami bản năng la hoảng lên. Bởi vì, nàng phát hiện cất bước tiến vào dĩ nhiên là nhà tù tăm tối Tina. Đương nhiên là tắm thay quần áo. Lẽ nào ngươi có thành kiến? Tina biểu tình bình thản chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng là, ta ở bên trong a. Nami vẻ mặt khẩn trương trả lời. Nàng cũng không có Zoro như vậy bạo mạnh thực lực, tự nhiên sợ cái này lãnh băng băng nữ hải quân. Dù sao Tina thực lực hay là rất mạnh, nhưng là, ta không ngại a. Tina vẫn như cũ thanh âm rất bình tĩnh. Nami kém chút không khí bạo tẩu. Ngươi không ngại đó là ngươi chuyện, ta có thể cực kỳ chú ý a. Lo lắng chọc giận Tina, bị nàng tại chỗ giết chết. Nami vừa nói một bên cuống không kịp ôm y phục, cũng như chạy trốn từ tắm thất chạy ra ngoài. Zoro, mau tới bảo hộ ta à. Ta sợ, Nami vừa chạy vừa kêu, hoảng sợ hướng về phía cửa khoang chạy tới. Làm sao vậy? À, làm Zoro xông vào thời điểm, nhất thời bị một màn trước mắt chấn động tinh. Trước mắt Nami, dĩ nhiên không mặc quần áo, mặc dù lại thần kinh không ổn định nữa đối mỹ sắc miễn dịch. Lúc này, đối mặt trơn không sợi nhỏ ra thủy phù dung, Zoro cũng rất khó lại rời ánh mắt. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nami. Zoro nhìn triệt để ngây dại. Zoro, ngươi. Thấy Zoro không có gì phản ứng, ngẩng đầu nhìn một cái, Nami nhất thời biến sắc mặt, mới vừa sợ hãi cùng hoảng loạn, nháy mắt tất cả đều quên mất. Tiến lên tự tay chính là một cái hạt dẻ, ngón tay dùng sức đập vào Zoro trên ót, trong miệng khẽ kêu nói. Ngươi một cái đầu heo, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Là ngươi chính mình chạy tới, lại không thể trách ta. Huống ta chỉ là thuần túy thưởng thức, ngược lại là ngươi không muốn đem người khác nghĩ Nami xấu xa. Ngươi a, trong cái đầu nhỏ lại loạn tưởng cái gì à? Cái gì? Ta dáng dấp đẹp như vậy, ngươi cũng chỉ là thưởng thức, không có nửa điểm ý đồ không an phận. Nami sau khi nghe, càng thêm tức giận, tâm lý nữ nhân thật đúng là để Zoro không đoán ra. Di chuyển hư tâm tư chính là đùa giỡn lưu manh, Nami sẽ không cao hứng. Bất động hư tâm tư, không nghĩ tới Nami cũng không đầy ý. Nữ nhân à, thực sự là không giải thích được vô cùng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.